Chương 1969, muốn nạp mạng đi, là ngươi mới đúng. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên nhất cước đá ra, đem Vạn Thiên Thành thi thể đá bay ra ngoài. Vạn Thiên Thành thi thể như là một cái mạnh nhất ám khí, mang theo mạnh mẽ vô cùng ý thế, trực tiếp vạch phá không gian, bịch một tiếng hung hăng đụng vào Thi Ngọc Thành trên thân thể. Ầm vang, Thi Ngọc Thành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún, nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn thân thể co lại, trọng thương sắp chết, nhìn lấy Trần Phong, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trần Phong nhìn về phía Thi Ngọc Thành, nhàn nhạt nói ra, ngươi xác định, ta muốn giết ngươi cũng giết không được sao như vậy, hiện tại ta đang làm cái gì? Hắn nhàn nhạt nói ra, Thi Ngọc Thành, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi về sau còn dám từng cặp viện có bất kỳ bất kính, ta nhất định đưa ngươi chém giết. Ta Trần Phong, nói được thì làm được. Thi Ngọc Thành bờ môi run rẩy hai dưới, lại không nói gì đi ra, trực tiếp liền không núp đích. Hắn đúng là trực tiếp bị cái này một bên dưới cho tươi sống đâm chết mà thấy cảnh này. Lý Tứ Phong trên trán nổi lên gân xanh, ánh mắt đỏ như máu, cả người giận đến cơ hồ mất lý trí. Trần Phong làm như thế, hoàn toàn là đem hắn như không có gì. Cực độ xem thường, cực độ khinh thường lúc này, Trần Phong quay đầu, nhìn về phía Lý Tứ Phong, mỉm cười nói nói, lời của ngươi nói, ta đều nghe được nha, nhưng là ta cũng không tính tuân thủ, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Lý Tứ Phong nổi giận giống nói, ta thế nhưng là Tử Hỏa trưởng lão. Trần Phong cười khẩy, nhàn nhạt nói ra, Tử Hỏa trưởng lão, lại như thế nào? Soạt phía dưới đám người nghe được lời này, lập tức vì sự ồn ào, phát ra một tiếng cự đại kinh hô, cái này Trần Phong, thật to gan. Nha, cũng dám khiêu khích Tử Hỏa trưởng lão không sai, cái này Trần Phong lá gan thật sự là quá lớn, Lý Tứ Phong thế nhưng là đường đường Tử Hỏa trưởng lão, Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong cấp bậc Trần Phong cũng dám nói với hắn loại lời này. Có người lắc lắc đầu, có chút xem thường nói ra, hắn đem mình làm người nào? Xem như nội viện thiên chi tiêu tử sao? Chỉ có nội viện thiên tài mới có thể để trưởng lão kiên kỵ. Một tên cẩm bào thanh niên trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, cái này Trần Phong thật đúng là một khi đắc ý liền càng rỡ, quả thật là xuất thân đê tiện người, hơi có chút thực lực, liền không biết mình họ gì, vậy mà như thế cuồng vọng khiêu khích Trần Phong. Mặc dù có một chiêu đánh bại Vạn Thiên Thành thực lực, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nào là Lý trưởng lão đối thủ không sai. Trần Phong cử động lần này thật sự là thiếu thỏa đáng nha. Lý Tứ Phong chậm rãi điểm đầu. Hắn cắn răng, lộ ra nhưng đã là giận tới cực điểm, chỉ là, hắn giận đến cực điểm, ngược lại cười, cười rất là vui vẻ. Hắn chỉ Trần Phong, nói ra, tốt, tốt, Trần Phong, ngươi rất tốt thờ, ngươi cũng dám trước mặt nhiều người như vậy phản bác ta cái này tông môn Tử Hỏa trưởng lão. Ngươi là gan rất lớn, nhưng là ta ngược lại muốn xem, chờ một lúc. Ta đưa ngươi phế bỏ tu vi, cắt đứt tứ chi, bóp gãy trên thân thể mỗi một khối cốt đầu thời điểm, lá gan của ngươi còn có thể hay không lớn như vậy, ngươi còn có thể hay không cứng như vậy? Khí Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, há, ngươi muốn phế rơi tu vi của ta, cắt ngang tứ chi của ta, bóp gãy ta mỗi một khối cốt đầu thật sao? Làm sao sợ đúng hay không? Lý Tứ Phong hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, sợ, ngươi... Liên đập đầu cầu xin tha thứ, ngươi bây giờ liền quỳ bên dưới cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ta chẳng những muốn làm xong bên trên cái kia ba loại, sau cùng ta càng là sẽ đem ngươi giết chết. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, thật sao tốt, vậy ngươi không ngại liền đi thử một chút? Lý Tứ Phong âm thanh ngạo nghễ nói, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ta không biết đạo ai cho ngươi tự tin, ta chỉ biết nói, ngươi đã dám nói chuyện với ta như vậy. Vậy thì đã chú định ngươi chỉ có một con đường chết. Nói, hắn một tiếng bạo hống, thoát con, để mạng lại đi. Thân hình hắn bùng lên, tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một cây trường thương, hướng về Trần Phong, hung ác vô cùng đâm tới. Cái này đâm ra một thương, uyển như quấy thiên địa phong vân, cái kia trên bầu trời vân thải đều bị xoắn nát, như cùng một con to lớn vô cùng độc long, hướng về Trần Phong hung hăng thôn phệ mà đến. Trong không khí, lại có mấy trăm loại hung thú tiếng gầm, đồng thời vang lên chiêu này vô cùng uy mãnh, vây xem đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, đây chính là Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong thực lực sao? Một chiêu này, khi thật là cường hãn không sai, cảm giác tựa hồ trước mặt hắn là một ngọn núi, cũng có thể nhất thương chém nát. Trần Phong tuyệt đối vô pháp ngăn cản Trần Phong Thất Tinh Vũ Vương trùng kỳ thực lực, khẳng định ngăn không được một thương này, không ít người đều là bóp cổ tay. Thở dài, Xong, Trần Phong muốn chết tại một chiêu này chi hạ mà tên kia cẩm bào thanh niên, thì là mặt mũi tràn đầy ác độc, hưng phấn mà âm thanh gọi nói, Trần Phong, tranh thủ thời gian chết đi ngươi tranh thủ thời gian chết đi. Trần Phong cũng là rít lên một tiếng, muốn nạp mạng đi, là ngươi mới đúng. Vào lúc này, hắn chợt buộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Trần Phong nhẫn Lý Tứ Phong đã nhịn rất lâu. Mà bây giờ, hắn rốt cục không đành lòng tất cả phẫn nộ, Lý Tứ Phong cho hắn tất cả nhục nhã, lúc này Trần Phong muốn đều trả lại. Trần Phong, đột nhiên ở giữa bạo phát hai tay của hắn giơ lên cao cao, ở trong cơ thể hắn, hai khỏa hàng long la hán quang minh châu cùng một chỗ điên cuồng vận chuyển. Hàng long la hán chi lực điên cuồng tuôn ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng đống nhiên phát động. Trần Phong trong hai tay, một đạo tu di sơn thần ấn bỗng nhiên thành hình. Cái này hàng long phiên thiên ấn tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Trần Phong lúc này, cảm giác mình thể nội không còn, tựa hồ tất cả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Hai khỏa hàng long la hán quang minh châu trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm xuống, trong cơ thể hắn tất cả hàng long la hán chi lực đều tụ hợp vào đến hàng long phiên thiên ấn bên trong. Sau đó, Trần Phong rít lên một tiếng, giết hàng long phiên thiên ấn hung ác vô cùng hướng về phía trước oanh kích mà ra. Đám người chỉ gặp cái kia cao mở ơ y ngan nở thừa cờ cự đại tu di nu y thân ảnh tụ hợp vào đến hàng long phiên thiên ấn bên trong. Sau đó sau một khắc, cái này hàng long phiên thiên ấn chính là hung ác vô cùng cùng kia độc long một loại trường thương thế công đụng vào nhau. Quay một tiếng, đám người cảm giác, cơ hồ thiên băng địa liệt. Trần Phong hai người chân bên dưới cái kia hoàng kim đài cao trực tiếp phát ra két rồi một tiếng vang thật lớn, đúng là trực tiếp bị phá hủy. Tất cả mọi người là phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Cái này trên đài cao, nhưng là có các trưởng lão bày ra phản ứng nha, lại bị trực tiếp đánh nát rồi. Hai người này thế công đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào mà bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trần Phong một chiêu này, vỡ ơ y ma tựa hồ chặn Lý Tứ Phong thế công. Lý Tứ Phong trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng hắn tiếp theo, miệng góc liền lộ ra một vòng thâm độc. Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi trương này có thể hoành sát thất tinh vũ vương sơ kỳ. Liền có thể hoành sát ta sao? Nói cho ngươi, ngươi là nằm mơ ta thế nhưng là thất tinh vũ vương đỉnh phong.